Tức là có nghĩa là tâm xả là cái tâm không dính mắc, không có chấp đắm, không dính mắc thôi. Các con hiểu chữ mà dính mắc hay chấm đắm không? À, chấm, chấp đắm là dính và mắc vào một cái gì đó, còn cái xả thì nó không có dính mắc đâu. À, bây giờ người ta chữ nó không sai thì đó là nó xả. Rồi rồi con hỏi đi. Cái nghĩ, nhưng mà cái tâm xả nó như thế này: khi mà lũ lụt cây cỏ hoặc là nhà cửa hoặc này kia thôi, thì mình tâm xả thì mình thấy nó không có chướng ngại, nó không dính mắt cái đó, mà khổ đau này kia mình thì cứ dính mắt không đó, thì đó là mình xả. Còn cái kia mình khởi tâm từ, khởi tội nghiệp hay tâm bi, mình thấy tội nghiệp chúng sanh độc đau khổ, cây cỏ bị ngã rạp này kia rất là đau khổ, đó là khởi cái lòng từ lòng bi của mình thưa, thì đó là tu tâm từ tâm bi. Còn cái này tâm xả nó xả hết, nó không để chướng ngại, nó không để dính, câu trôi cờ kệ nó không có cần nghĩa gì, chỉ ở trong tâm mình luôn luôn rất là thanh thản an lạc, nó không có bị dính mắc vào cái những cái tai nạn, cái quả, cái thủy tai, cái lũ lụt đó, nó là nó xả. Còn nó còn nghĩ, còn thương, còn tiếc, còn này kia thì nó chưa xả, nó còn đau khổ, trời ơi nhà tôi thế này mà nó trôi hết sắp tôi chết, thì đó là mình chưa xả. Còn bây giờ nó trôi mặt thôi đó, như vậy nó là mình xả, không có dính mắt là mình xả rồi, còn dính mắt là chưa xả. À, mình dính mắt đó thì nó chưa xả, anh chưa xả. Dạ, thưa thầy, có phải là cái tâm của mình nó thờ ơ không? Nó không thờ ơ ta, nó đi cái hướng xả rồi, nó không thờ ơ, nó biết rất rõ, nó biết rất rõ như thế này. Mà qua cái tri kiến nó học về nhân quả, nó biết đây là cái nhân quả của này rồi, nên mà nó không luận ra, nó hiểu, cho nên nó không thờ ơ, nó biết rõ. Nó thờ ơ là coi như nó không hiểu rồi. Thầy, có phải là tâm bất động rồi? Nó là thuộc về tâm xả, con để nó bất động đó con. Còn nếu mà nó dính mắt thì nó không bất động được. Con xin hỏi con xin hiểu một chỗ này, ví dụ như là cô bố một thứ thắng lấy qua này, tiếp tục là dựa một số thần thức để bảo tứ thánh định. À, bây giờ con tu tứ niệm xứ rồi, tứ niệm xứ trung mã, thì do đó nó có tứ thần tốt, dùng tứ thần tốt để nhập tứ thánh định. À, khi mà có tứ thánh định nhập được tứ thiền rồi, thì dùng cái trạng thái tứ thiền đó mà thực hiện tam minh. Nó đi từng bước nó vậy, còn cái này nó không phải đi từng bước, nó xả rẻ tới đó nó xả luôn hết. Nó đi một lẹ của nó xả. Nó đạo lực nó đi cái đường xả, nó có tự đạo lực nó mà không phân biệt nó là tứ thần tốt gì hết, nó không có gì. Tại nó có lực, nó muốn cái gì đó thì nó xả hết, nó đi tiêu à. Tại vì nó đi con đường thẳng của nó. À, tôn tu tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ là thực phẩm của thất giới chi mà. Tứ niệm xứ là món ăn của thất giới chi. Có ăn tứ niệm xứ thì mà thất giới chi mới có. Mà có thất giới chi thì nó mới có tâm minh, tức là nó có tứ thần tốt. Nó là thực phẩm của cái kia mà. Con này thầy trên tứ niệm xứ mà thất giới chi xuất hiện. À. Muốn là điều gì thì có thần thức là tự nó tác ý thì là như thế. À, nó vào tứ thánh định. Rồi. Hai anh con, con ở dưới con hỏi trước, nãy giờ hỏi mà con được trả lời từ từ mới thôi. Con hỏi đi con. Thầy, cái giới của con là tự nhiên là đâu đâu rồi mà vì cái tự nhiên là của con là chúng con đang cái đình á, người dân cái điều kiện là để người đến công việc để nhưng mà mấy con có duyên rất lớn là đã biết được cách thấp, và mấy con trước kia là chỉ có nhà đó con chỉ xuất gia để theo con đường cách thấp, nhưng mà vì cái thầy này là trước kia là phải học đạo rất là người trước, cho nên chúng con tạm thời bây giờ là lo gia đình để cho cha mẹ anh em rồi không có buồn khổ những con. Làm vậy con bị khó theo cái đạo đức làm người, nhưng mà mấy con bây giờ là đây ở cái giữa con tiếng thì không tiếng mà ngồi không ngồi, mà con biết là khi gặp cái nghĩ vô thường là nó không bao giờ là thắng một ai, nên con đang là lấy nghĩ là ba mấy con nguyện cố tôi hỏi thầy để mà thầy tự nhiên cho con như vậy là ba con mỗi đứa thì những người đang làm công ty á thầy nên không có cái gì để cứu con là một lúc ba con làm gì để cứu thầy để tôi hỏi nhất là thầy xin thầy hãy tự nhiên cho mấy con để mỗi ngày để thầy tiến lên không có gì lùi bước. Thứ hai là có thể là chúng con có thể là áp dụng khi khi con đọc về văn hóa truyền thống Phật giáo đó, là con biết trong những thế giới mà dành cho bên những vị mà xuất gia như sư phụ chúng con có thể thành được không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Cái đầu tiên đó thì cái câu hỏi con đầu tiên đó thì các con sẽ được đến thưa hỏi thầy trong cái dịp nào, để rồi muốn xuất gia thì phải giải quyết gia đình như thế nào, thầy sẽ dạy cách thức để mình giải quyết tính đạo đức đối với gia đình của mình để cho nó được an ổn, nó được ổn, rồi chừng đó nó mới có thể mình đến tu viện, mình sẽ xin vào ở 4 tháng biệt trú để mình tập luyện những cái đức hạnh của mình. Nếu được thì người ta sẽ cho mình xuất gia, mà nếu không được thì mình phải tập luyện những cái giới luật. Còn hiện giờ đó, con hỏi về câu thứ hai đó, thì cái vấn đề mà đọc cái văn hóa Phật giáo mà truyền thống mà thầy đã viết á, thì mấy con đọc hiểu đó là cái giới đức không riêng gì cho tu sĩ đâu, mà có những cái điều mà tu sĩ cần phải học trong cái giới đức đó. Cho nên mấy con cần phải học chứ không có nói là này để cho tu sĩ rồi hay mà thì tu xuất gia rồi mới tu học, không phải đâu. Đó là cái đức hạnh chung cho cả loài người chứ không riêng người nào. Con thấy từ cái hành động đạo đức mà sống mà không làm khổ mình khổ người đều nằm trọn vẹn ở trong cái giới luật của Phật hết. Cho nên cái văn hóa truyền thống đó là cái đạo đức, đó là cái tuy rằng nói rằng cái giới 10 giới sa di hoặc là 10 hoặc là những giới tùy theo tăng, nhưng mà sự thật trong đó nó có những cái giới đều là người cư sĩ cần phải sống, nhưng mà có những cái giới nó thuộc về lại xuất gia, tức là người ta bỏ hết cuộc đời người ta vào người ta mới giữ giới đó. Ví dụ như bây giờ con là còn là người cư sĩ mà con giữ cái giới không có giữ tiền thì không được, con hiểu không? Bây giờ con là cư sĩ mà con còn lành tay còn khỏe chân như thế này mà đi lợi xin người khác sao được, trừ ra có người tu sĩ thì người ta không có giữ tiền thì người ta mới xin được. Đó là cái mấy con cần phải không có giữ cái giới đó được. Và đồng thời khi mà con còn lao động thì cơ thể của các con cần đòi hỏi ở phải ăn uống, thì có ăn uống ngàn bữa thì mấy con không có thể nào mà lao động được như cái người mà tu sĩ được. Cho nên vì vậy đó thì mấy con không có giữ cái giới đó được. Nhưng dù mấy con dù sao đi nữa thì mấy con một tháng mấy con cũng có thể tập được một ngày hai ngày còn bắt quan trăng, để mà tập dần để mình cái mục đích của mình không phải theo Phật giáo chỉ tu có đạo đức đối với xã hội, đối với gia đình xã hội không, mà còn để cứu cánh mình ra khỏi sự tái sinh luân hồi, bốn sự đau khổ của mình nữa. Mình chuẩn bị cho mình để con đường đi cuối cùng chứ đâu phải là mới đi cái đoạn đường đầu sao. Nhưng mà đường đầu đó là đối với gia đình, đối với xã hội, mình phải là một cái người con, người cha hoặc là một cái người xứng đáng ở trong cái gia đình, và đối với xã hội thì mình là một người công dân tốt, lúc nào cũng áp dụng thực hành pháp luật của Phật, của nhà nước. Do cái vấn đề đó là cái đạo đức làm người thì các con phải thi hành cho đúng, làm sao cho đúng, để rồi mấy con bước vào một cái giai đoạn tu thì mấy con mới thực hành cái đức hạnh của cái người tu. Bởi vì cái đức hạnh của người tu có một phần riêng, nhưng mà trong cái phần riêng đó nó có những cái đức hạnh của người tu của phần chung của mọi người. Cho nên mấy con đọc cái sách đó, mấy con đều thực hiện những cái đức hạnh đó, điều tốt cho mọi chúng ta. Nhưng mà có những cái giới luật mà đức hạnh của người tu thì chờ cho xuất gia rồi mới áp dụng vào đời sống của mình mới đúng. Còn bây giờ thì các con đừng có nên áp dụng những cái giới đó mà vào đời sống của mấy con thì không được. Nó thì hiểu như vậy thì mấy con chuẩn bị những cái giới nào mà mấy con học, mấy con tập sống. Còn những cái giới nào mà mấy con chỉ biết chứ chưa phải học và tập sống nó, nghĩa là học biết thôi chứ chưa phải tập sống cái giới đó. Bởi vì các con là người cư sĩ, do như vậy thì tất cả những cái điều này mà muốn mà để tu học theo Phật giáo với cái tâm nguyện của các con, thì ra mấy con phải được chọn một vị thầy để gần gũi một vị thầy, thưa hỏi cách thức thứ nhất là sống ở trong gia đình đạo đức như thế nào, để đối xử như thế nào, để sắp xếp cho nó ổn, để mà cái con đường xuất gia cho nó sớm. Bởi vì như các con biết là các pháp đều vô thường, hôm nay các con sống mạnh như thế này, ngày mai các con sẽ vô thường, ai cứu đỡ? Mà nếu Phật pháp mà không tu kịp thì rất uổng một đời, sinh ra là người kiếp sau biết có gặp được chánh pháp nữa hay không, hay hoặc là gặp những tà pháp, cho nên rất uổng. Trong khi mà biết rồi thì nên cố gắng sắp xếp trên cái sắp xếp của đạo đức để cho gia đình mình rất là an ổn, cuối cùng mình đi tu sớm thì nào tốt thì mấy. Đó là cái ước nguyện của mấy con, chứ không khéo mấy con để cái thân của mấy con vô thường đến. Mấy con đừng có nghĩ rằng tuổi trẻ nó không vô thường đâu, nó đợi già nó chết là nó không có đâu. Đi ra một chút che đụng là kể như tan xác rồi đó. Nó cái vô thường nó thình lình đó, một đêm ngủ sáng hôm sau là méo miệng nhăn răng là kể như chết rồi đó. Nó không thể, mình có thể nói là nó thường đâu. Cho nên vì vậy mà chuẩn bị sắp xếp ngay từ bây giờ khi biết Phật pháp, phải lo để cứu cánh mình ra cho khỏi sanh làm người. Vì còn làm người là còn có đau khổ, mà nếu mà không ra khỏi nó thì luôn luôn chúng ta sẽ là sanh làm người, không chạy đâu khỏi hết. Phải nhớ kỹ những lời mà thầy nói, có cái tâm nguyện rồi thì phải cố gắng. Còn thầy thì nó dễ, nhưng mà không còn thầy, nếu mà có những người đệ tử của thầy tu chứng thì nó dễ, mà không có người nào hết thì mấy con khó mà tìm con đường đi đó. Mà thầy thì không lộn da sống đời đâu, thầy không phải rắn đâu, mà cho nên vì vậy mà phải nỗ lực tu đó. Con hiểu không? Thầy vừa khuyên con sống đạo đức mà vừa khích lệ con để nỗ lực, để không phí uổng cuộc đời với con đó. Rồi mấy con gọi gì con? À, trung mãn tứ niệm xứ dễ lắm con. Nó ngồi đây nó thanh tạng lại vô tự mà không ai động thân tâm nó nữa hết. Thân tâm không ai động nữa hết. Ở ngoài ai rầy rà nó không có thèm nghe ra nó thì biết là nó trung mãn rồi. Còn hiểu không? Nó trung mãn là nó yên lặng, yên văn phát. Mà coi như là cái cuộc đời này không có gì hạnh phúc bằng. Con thích chè không? Con ăn chè thấy ngon quá không? Mà chè nó ngon vậy chứ nó không bằng cái trung mãn của tứ niệm xứ. Nó ngon hơn nữa. Con cứ tưởng tượng là nó sẽ ngon hơn cái tô chè, cái bát chè mà con thích á. Con thấy ăn miếng chè nó ngon thiệt, cái người nấu chè này thiệt là thao à. Nhưng mà cái mà cái tứ niệm xứ mà cái sung mãn nó sẽ còn thao hơn gấp mấy lần, nghĩa là nó khác lạ vô cùng. Là thì các con biết cái chỗ đó là cái chỗ sung mãn của đứa, nó không nghe mệt mỏi, nó không nghe một cái gì ở trong thân của nó, mà cái tâm nó lặng lẽ một cách vô cùng. Ai có ở trạng thái này chưa? Chưa. Chưa. Ai cũng có tứ niệm xứ hết mà chưa thì mấy con còn lộn xộn quá, cái tứ niệm xứ này nó còn đậm quá rồi. Rồi mấy con hỏi gì nữa không? Rồi. À, giữ tầm. À, diệt tầm mà giữ tứ. À, diệt tầm mà giữ tứ như thế nào? À, bây giờ đó hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là con diệt cái vọng tưởng ở trong đầu con là tầm. Còn con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi ra, đó là giữ tứ. Cứ chút tác ý, chút tác ý thì cái suy nghĩ ở trong đầu con nó không có, tức là mình diệt tầm, con phải cho suy nghĩ đó, hiểu không? Mà tác ý là tứ, con hiểu chưa? Tầm tứ, mà diệt tầm giữ tứ. Đó, tầm là suy tư của mình, cái dòng suy tư đó. Còn bây giờ diệt tầm tứ luôn. À, cái này là khác rồi đó mấy con, chứ không phải là cái chuyện này nữa. À, cái này khác rồi. Diệt tâm tứ tức là diệt cả sáu căn chúng ta không còn hoạt động nữa. Thế là tai nghe mắt thấy cũng không có nữa, ý nó cũng hơi nghĩ nữa. Bây giờ nó đang chiêm bao đó mấy con. Phải không? Nếu mà con không ngủ thì làm sao chiêm bao? Mà con ngủ thì mắt tai mũi miệng thân ý nó có biết gì không? lúc bây giờ ngủ là con có nghe mà chim hót, con có nghe chó sủa không? Đâu có nghe. Thì lúc bây giờ là thầy nói cái đang chim bao rồi. Vì vậy mà nhập nhị thiền là nhập vào cái thế giới tưởng rồi đó. Con hiểu chưa? Diệt tâm tứ mới nhập nhị thiền. Đó, lúc bây giờ mới được gọi là định tâm, nghĩa là cái trạng thái ở trong nhị thiền là cái trạng thái là như người nằm mộng. Nhưng mà người nằm mộng á thì họ không có hỷ lạc đâu. Nhưng mà nhập nhị thiền rồi coi hỷ lạc nó khỏe lắm đấy con. Nó có cái xúc tưởng nhị lạc ghê gớm lắm. Nó làm cho chúng ta thấy an ổn vô cùng là đó là nhị thiền. Không, có hỏi gì nữa không? Rồi. Nếu vậy là thiền xong thì vẽ là bình thường, chú con biết là thế nào khi giữ bình thường và việc thực. À, cái bình thường, cái tâm bình thường với cái tưởng hay không? Có phải gì không con? Nếu mà muốn hỏi thầy nè, ví dụ như là bây giờ con nhận định nha, nhưng mà con lại nhận định tưởng, sau khi là cái đó là bình thường. À, con nhập vào cái bình tưởng phải không? Bây, à, con phân biệt dễ lắm con. Bây giờ con nhập vào một cái định tứ thiền, con tịnh chỉ hơi thở là người ta rợ rồi cái lỗ mũi con không thấy hơi thở nữa. Còn con nhập vào cái định tưởng con thấy cũng không có thở, nhưng mà người ta rợ rồi cái nghe cũng hơi thở ra vô, thì tức là con nhập định tưởng. Nghĩa là con ấy, bây giờ con ở trong định tưởng á thì con cũng thấy hơi thở, con bị con tưởng hơi thở nó ngừng mà con thấy nó ngừng, nhưng mà ta lỡ kê thấy hơi thở cũng còn thở ra vô thì biết con nhập định tưởng. Còn mà người ta lỡ rờ như thế này biết là con nhập định mà không thấy hơi thở ra vô, người này không còn thở chút nào nữa hết. Rồi cái ngực cũng nghe con không nghe đập lên xuống gì nữa hết. Rồi cái người này tiêu rồi còn gì, đó là cái người ta nhập tứ thiền. Hả? Nó khác. Con muốn nói với thầy là ở chỗ nhị thiền ạ. Ví dụ như là bây giờ ở nhị thiền rất hay dễ vào vùng sở. Nhưng mà con muốn xin thầy dạy cho chúng con là ở nhị thiền dễ tích tưởng mà nó không được. À, ở nhị thiền là nó rớt tâm tưởng hết rồi con. Khi mà diệt tầm tứ là ý thức sáu căn của con nó ngưng hoạt động rồi thì toàn bộ con ở trong cái trạng thái của tưởng, cho nên nó ở trong trạng thái tưởng hết rồi. Mà bây giờ nó ở trong cái trạng thái tưởng đó là của nhị thiền á thì nó còn có cái hướng của nó ra, còn con ở trong không tưởng á thì nó sẽ tự động nó ra chứ nó còn không có cách thức con ra được. Rồi thức vô viên thứ tưởng á, cái tưởng biết của con nó là cái tưởng biết chứ không phải ý thức biết nữa, nó cũng có cái biết, cho nên con thấy như cái biết của mình phủ trường. Cho nên bây giờ cái người mà chưa có nhập cái thức vô biên xứ tưởng á, họ ngồi đây họ tưởng ra thờ cái biết của mình phủ khắp vũ trụ trên đầu ngọn cỏ rồi đó, đó là cái tưởng biết là qua cái ý thức tưởng, cái ý thức của con tưởng ra. Còn cái người mà nhập vô cái thức vô biên xứ đó, tự nó ở trong cái trạng thái bất động đó đó, nó cả cái vũ trụ này nó đều biết biết hết. Thầy nói biết biết biết biết chứ không phải là con ngồi đây mà con thấy cái biết của mình nó phủ trùm giang hổ con tưởng, còn kia nó biết biết biết. Bởi vì nó biết nhiều quá mà nó biết ở trong tưởng. Thầy nói vậy chứ thầy biết nói sao hơn. Thầy biết thầy vô trong cái thức vô biên xứ tưởng đó, cái tưởng đó, thầy biết nó hiểu như vậy đó, nó biết cùng vậy. Thành ra thầy biết nói vậy thôi chứ còn thiệt ra thì nó không biết nói sao mà cái thức vô biên xứ nó vô biên mà đó. À, cho nên vì vậy mà mấy con ở trong cái nhị thiền á là bây giờ mấy con có thể đi tìm những cái người mà chết ở trong tưởng được rồi. À, người nào mà chết mà chưa có tái sanh á, họ đang ở trong cái tình đó, cho nên khi mà con đóng sáu cái căn của con lại rồi, tức là diệt tâm tứ rồi, đóng lại tai không nghe, mắt không thấy, ý không cử nghĩ gì nữa hết rồi đó, thì bắt đầu vô đó đó con có cái pháp hướng, con hướng tâm. À, mẹ tôi chết ở đâu đó bây giờ cho tôi biết coi coi, hay bắt đầu trong tưởng con nó lòi ra. Cái tưởng nó lòi ra, nó cái tưởng con nó sẽ bắt gặp, nó bắt gặp nó lòi ra cho. Chứ con không phải là tâm minh sao? Chưa phải tâm minh là chút mạng minh để. Con muốn thưa thầy là khi nhập nhị thiền rồi mà tưởng thân tất cả vấn đề tưởng rồi, nhưng mà muốn không muốn nhập nhị thiền thì cái đó thì thầy nha. À, con muốn đó thì con phải dùng cái pháp pháp lý ly hỷ trú xả. À, con phải ly các cái lại ý tưởng đó, nó 18 cái lại ý tưởng mà trạng thái mà vô tưởng đó, nó có 18 cái lại ý tưởng, cho nên con muốn vậy là con phải ra con nhập tâm thiền nó mới tả được cái tưởng này, chứ không phải là bây giờ đó. Ví dụ như con bị cái trạng thái tưởng này, con ngồi đây mà nó còn cái ý thức của con chưa có diệt tập tứ đâu, mà nhưng mà nó có hiện tượng nó xảy ra như bây giờ con thấy nó an lạc, hoặc là con thấy cái hình sắc con ngồi đây mà con thấy cái hình sắc nó hiện trước mắt, cái bóng người ta không thấy mà con thấy, hoặc là trong tay con ngồi đây mà con nghe âm thanh thanh tưởng đó, thì con dùng cái ý thức con tác ý nó thì nó bảo nó dừng đi, thì đó là còn dùng ý thức. Còn bây giờ nó ở trong cái trạng thái tưởng rồi thì ý thức con nó không có dùng nữa đâu, con biết không? Cho đó khi đó nó con mới dùng cái tưởng thức của con tác ý nó để nó ly cái tất cả cái này ra, nó ly tất cả các cái trạng thái tưởng ra, thì bắt đầu giờ con mới vào tham thiền, con mới xả hết các cái tưởng ở trong đó, con mới vô tham thiền được. Cái nhị thiền á, con nhị tầm tứ tức là con dừng lại sáu cái căn mắt tai mũi miệng thân ý của cái thân con á, thì con dừng lại giống như thời đêm, ví dụ như con ngủ vậy á, con ngủ là con không nghe không thấy không biết không phân biệt gì nữa hết, thì giống như người ngủ, thì trong khi ngủ mà không có chim bao á thì coi như nó cả thân và tâm nó không có hoạt động, còn khi mà con ngủ mà chim bao thì cái tâm con nó hoạt động cho nên nó mộng mị. Cái chim bao đó thì cái trạng thái mà cái của cái nhị thiền á, là khi chúng ta vào trong đó chúng ta không giống như người ngủ mà chim bao, nhưng mà cái chim bao nó không thành cái hình của chim bao mà nó ở trong cái bất động của chim bao, nghĩa là nó thanh thản an ổn ở trong cái chim bao, nó yên lặng ở trong chim bao. Anh coi đó là cái trạng thái của nhị thiền đó. Mà còn ở trong đó thì Đức Phật gọi là định sanh hỷ lạc, do cái ức chế của cái tâm sáu căn của mình á, mà mình ở trong cái trạng thái này, do cái trạng thái này nó sanh ra cái hỷ lạc của nó. Cho nên con hỏi để mà biết chứ chưa vô được đâu, chờ cho tứ thần tốt ra. Rồi à, cái trạng thái đó nó chưa có việc tầm tứ con, nó chỉ là mới bất động tâm thôi, bất động tâm định thôi, chứ tầm tứ nó vẫn còn, bởi vì ly hỷ trú xả còn tầm còn tứ nè. Con nghe cái chỗ đó nó, cái chỗ đó là bất động tâm, cái chỗ đó nó tương đương với sơ thiền, cho nên ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. À, do ly dục sanh hỷ lạc còn tầm tứ, nó còn tầm tứ mà còn suy nghĩ còn này kia được hết, còn tác ý được. Ở trên sơ thiền nó chỉ bất động tâm thôi. Rồi con hỏi lại. À, con mua quà con biếu đó phải không? Câu hỏi đó là con hỏi cái mua quà biếu đó có phải là tâm từ không phải không? À, cái biếu quà đó là cái xã giao con, cái tình cảm con, không cái đó là tốt chứ không có gì đâu, nhưng mà không có thể nói nó là tâm từ con. À, không có triệt tiêu cái tình cảm đó đâu mà. Bởi vì nó có tâm từ, nó biến từ cái tình cảm đó nó trở thành cái từ hay cái lòng từ nó lớn hơn nữa, nó rộng hơn nữa. À, mấy con nhớ là tu tâm từ tâm bi đó, nó không phải triệt tiêu cái lòng thương yêu nhỏ mọn của chúng ta, mà triển khai cái lòng thương yêu nó tới rộng lớn ra. Bây giờ chúng ta có cái lòng thương, thương người, thương mình, thương vật, đó là cái lòng thương nó còn nhỏ. Bây giờ đó mình rộng lớn ra, lớn hơn nữa, thương hết mọi người. Bây giờ bắt đầu cái thương đó, đầu tiên đó, mấy con thấy cái thương nè, thương con của mình, thương những người thân của mình, chứ còn mấy người khác mình ghét lại, thương thương không? Có phải không? Bây giờ mới còn ăn thịt cá, mấy con đâu có thương chúng sanh đâu, chưa đâu. còn cắt còn ngắt rau cắt cải luôn vô cái non ăn hay chứ còn cái già bỏ luôn hay chứ đừng nói như vậy mới còn chưa có xương chúng sanh đâu, phải không, xương sự sống đâu đó. Bây giờ bắt đầu từ cái chỗ đó, mà từ cái chỗ mà thương con thương thân mình, thương mình thương con mình thương những người thân mình, thì bắt đầu từ cái thương đó chúng ta biến dần nó, chứ không phải chúng ta diệt cái thương này để chúng ta tìm cái thương khác, không có đâu. Chúng ta có cái lòng thương thật sự, chúng ta biết mà, con mình đau khổ mình khóc mà, con mình nó không nghe lời mình buồn mình giận mà, đó là cái tình thương của mình thực hiện qua cái buồn giận hờn đau khổ của mình, đó là cái tình thương. À, cho nên vì vậy là mình biến dần cái tình thương nó lớn ra, thì bây giờ nó không còn giận hờn phiền não mà nó thương, có toàn bộ thương, thương giúp đỡ thật sự tận tình, chứ không phải là như mình đối xử một đứa con mồi của mình vậy. Đó là cái từ tình thương nhỏ nó biến dần từ tình thương lớn, nó gọi là thứ vô lượng tâm, chứ không phải triệt tiêu phải giết cái lòng thương đó. Còn cái vấn đề mà quà tặng là người ta mến mình qua cái sự giả xã giao với nhau cũng có, qua cái sự mến nhau mà mua quà tặng để nói lên cái lòng thương mến, cái lòng kính trọng của mình cũng từ cái tình thương. Bây giờ không lẽ mình về thăm đó mà nói lên cái lòng thương mình bằng cái gì đây, giờ đây à, thế thôi mua miếng bánh để nói lên cái lòng thương chứ à. Bây giờ mình thương ba mẹ mà giờ về cứ dòm ngó không, không thì biết nói sao giờ đây, nói tôi thương ba thương má quá, nói vậy thương quá à, thương thì phải có bánh có trái chứ sao mày thương mày nói kỳ vậy. À, bây giờ mới mua về cho ba mẹ mình cái bánh cái trái gì đó, hôm nay con về thăm ba mẹ mà con không biết mua cái gì, con thấy cái này ba mẹ thích con mua, ba mẹ ăn rửa tới bữa ăn ba mẹ ăn trước nào ăn uống nước trà rồi vui với con mong như vậy. Ừ, tức là cái ông già bà già mà cha mẹ mình mà nhận á thì mình thấy sao nó vui vẻ quá, thấy không? À, đó là cái tình thương nó tượng trưng qua cái món quà biếu, cái cây hoặc là cái bánh gì đó, nó tượng trưng qua cái lòng thương đó, nó nói lên cái lòng thương. Cho nên cái người cha người mẹ mình nhận đó là nhận cái lòng thương, chứ không phải nhận cái quà bánh đó đâu. Mà bây giờ ăn cái quà bánh nó không phải ăn ngon đâu, mà ăn là vì cái lòng thương yêu đó, lòng thương yêu của con mình. Đó là cái món quà. Cho nên từ cái tình thương đó nó biến dần lên cái tình thương lớn, lấy từ chỗ đó mà chuyển ra. Con hỏi lại. Hai người. Được rồi, ai cho bao nhiêu cũng cứ đem vô cho tôi hết đi, tôi nhận hết, tôi nhận cái lòng của mấy người hết, bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cuối cùng tôi xách ra giao của Út, hơn kia giùm tôi, chứ tôi không có gì đâu. Nhận hết con, đừng từ chối, đừng nói gì hết, ai cho cũng nhận hết. Cái lòng của người ta cho mình, do đó mình nhận hết, nhưng mà mình đừng cứ giữ trong pháp mình là người tu rồi, như vậy. À, xem, đưa lại cô Út hết, cũng như cô Út xách vô bao nhiêu cũng vậy đó. Rồi từ từ là từ từ thì rất trả lời đó là chứ mình không có giữ, nếu không mấy con cứ từ từ, nếu mình trả dồn dập quá nói nay sao thầy chê quá thì cũng khổ. Từ từ mà coi cái người mà biếu mình nó không thấy đó, mình mới đem ra, chỉ có cái người đã thấy đó, họ nói uống rượu giờ cũng đem ra hết rồi, họ buồn lòng. Cho nên mình khéo léo, mình tùy thuận mà khéo léo lắm. Cho nên khi cho thì mình nhận hết, vui vẻ nhận hết, bao nhiêu cũng nhận hết, cái đó là cái lòng tốt mà nhận hết. Để đó, rồi chờ chờ cái người đã dám cái mình xách ra giao cổ, nhờ cổ khi dùng. Nói ví dụ như có người họ nói bữa nay chưa đã, con Phật tử cúng dường mà chưa đã nữa, tôi ăn cái chỗ nào cho chắc là bữa nay tôi chết chứ ăn gì hết. Cho nên vì vậy đó, nhiều cái nó sai trong cái giới luật của Phật lắm mấy con. Thì có nhiều người sai lắm, sai lắm. Chúng ta tu hành rồi, chúng ta biết rằng hàng ngày chúng ta có cái bữa ăn mà Phật tử cúng dường rồi. Trong đạo Phật thầy nói như thế này, có hai người xin cúng dường cho Phật của chúng thánh tăng. Thì cái người mà xin trước cái Đức Phật đã hứa cả rồi, thì cái người xin sau thì chưa chừng nào mà Đức Phật nói là bây giờ hai cái người thương lượng này, nay tôi sẽ cúng dường cho Phật 5 ngày, tới ngày thứ 6 thì chị hãy cúng dường Phật của chúng thánh tăng là bao nhiêu ngày, rồi tôi trở lại tôi cúng dường, nhường nhau mà cúng dường. Còn hai người mà cúng dường được, trời đất ơi, không biết chúng thánh tăng ăn cái bụng nào mà Phật nuốt cái chỗ nào cho hết. Bởi vì hai người cúng dường, bởi vì trong cái thời của đạo Phật nó có cái trường hợp đó, hai cái người đến cùng đồng thời xin Phật cúng dường, thì Đức Phật nhận một cái người nào ở trong hai người cúng dường, thì cái người kia họ xin Đức Phật á, con sẽ xin nhường lại cho cái người này. Nghĩa là Đức Phật đã nhận cái người này cúng dường rồi, nhưng cái người này nhường lại cho cái người khác, nó xin Phật con cũng nhường lại cho cái người đến sau này, xin cho họ được cúng dường trước, con sẽ cúng dường sau. Đó là điều tốt. Cho nên vì vậy mà trong cái thời Đức Phật nó có cái tổ chức đó, phải không? Còn mình bây giờ nó cuốn lên đi sao? Thầy mới tổ chức chưa có gì hết, cho nên chưa có cảnh giác cái điều này, cho nên nó nhiều khi trời ơi, thầy thấy nó không có nhiều quá trời, bữa nay sao bún nào bữa nay nó như kia, rồi cơm này ăn sao hết, rồi đổ thừa đổ phí bỏ uổng quá, phải không? Bởi vì mình dù sao mình cũng nhận lãnh. Mình nhận lãnh cái sự cúng dường mà tại sao mình không chia ra được như thế này. Cho nên nó dồn dập, nó rất là đau khổ. Trong cái vấn đề đó, bác con biết một bát cơm là bát mồ hôi nước mắt. Nó đâu phải là khi không mà có. Không biết có bao nhiêu nhà mà bây giờ hiện giờ người ta không có cơm ăn sao. Còn mình đã bị thừa ăn đến cái mức độ mà không thể tưởng tượng được. Mình đâu phải là người phí bỏ với con. Cho nên trong cái tổ chức đó nó phải có cái sự tổ chức hẳn hoài hoàn toàn. Mọi người muốn cúng dường thì phải cúng dường như thế nào. Bây giờ mình muốn xách một bao gạo đến đó, thường thường họ muốn cúng dường họ chở bao gạo đến đó, rồi chùa nấu, họ biến cái chùa thành cái nhà bếp, cứ nấu ăn qua hai trời đó thôi, cái kiểu này cái kiểu chết được. Rồi người xách rau xách cả dồn, có khi nấu ăn không hết để nó thiêu, nó thối, nó đủ thứ hết. Thầy nói nhiều khi mà thầy nhìn thấy mà khi mà cúng dường dồn dập mà mình có cỡ khoảng 20 người, 30 người ăn gì mà hết, nó thối, mà mình dám đem bán không mấy con? Ai mà làm gì được? Có phải không? Mà người ta dồn dập như vậy thì mình làm sao đây? Cho nên cái sự phân chia về cái sự ăn uống cúng dường nó phải có đúng cái cách thức của nó, chứ không nên phí bỏ của mộ được mà không nên phí bỏ sự sống của chúng sanh. Một cái cao cái cải là có sự sống trong nó, mà bây giờ để úa để héo như vậy thế này sao? Các con thấy một cái người mà tu sĩ như thầy đau lòng lắm mấy con. Nhìn thấy một cái bữa mà thừa bao nhiêu cơm như thế này, thầy xót xa lắm mấy con. Mấy con thì không thấy, cái thiên thầy thì xót xa. Cho nên vì vậy đó, thì thật sự ra mấy con khi mà đến một cái tu viện đó, thì mấy con cúng dường cái này cái nọ kia là tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mấy con biết đó là cái nơi mà người ta đã tổ chức rồi, thì mấy con đến đó thôi chứ được cúng dường. Mà có cúng dường thì phải nói trước xin phép, con muốn cúng dường cái gì đó, phải nói trước. Chứ đừng có mua ở đâu sách đùng đùng đề đề đến đây nó cúng dường thào thật thôi, cái này cái chết, cái này cái chết của tu viện đó, phí bỏ thì không được. Mà ăn thì ăn không hết, trời đất ơi, ăn ngàn bữa chứ phải ăn ba bữa thì cũng láng thì nuốt được. Ăn một bữa mà làm sao ăn được, đâu có ai ăn bao giờ nổi. Cho nên trong cái vấn đề với con đó, thì giải quyết cho ai cho cứ gom lại đi, mà không cất giữ cứ đem lại thay. Thầy cái bụng lớn lắm thầy cất giữ không sao, thầy nhớ chưa, chứ đừng có nói gì hết được hết vậy. Cứ gom đi rồi cái từ từ mà chắc cũng được hả con hả? À, con nói gì? Con ngồi nói đi con, đứng là con mỏi chân lắm. Con ngồi xuống đi con. Coi như là tất cả những cái chuyện ở ngoài đời hiện giờ con cháu đều nó lớn khôn hết rồi con. cái duyên nhân quả của nó làm được hay không làm được, con đừng có để ý đến nó nữa. Con chỉ thấy nó được mạnh giỏi thôi. Còn con cứ lo cái phần của con thôi, để cho tâm nó càng lúc càng thanh tịnh. Nó nhiều khi nó cái phần mà ái kiết sử, con cháu những người thân của mình, nó cũng là phân tâm của mình lắm. Cho nên khi đó nó còn có cái gì đó con bảo thật thà thôi, hay là nhân quả rồi. Con chỉ đáp ý con vậy đó, để con buông xuống. Rồi con cố gắng giữ tâm mình thân thành an lạc vô sự. Chỉ cơ thể con tuy rằng những cái điều kiện mà con sử dụng pháp như lý đắc ý và sử dụng pháp để con vượt qua được cái đau bệnh của con, nhờ cái tính lực và cái sự tu tập của con từ lâu đến giờ đó, nó cũng có một phần đạo lực của nó để nó đẩy lui được những cái đau khổ trên đó khi con gặp phải. Cho nên vì vậy mà may mắn là con đã tu được, chứ không khéo thì cái cơ thể con nó lớn tuổi rồi, nay nó nhức chỗ này, mai nó nhức chỗ kia, nó kéo dài cũng từ một ngày hai ngày, nó làm cho con khổ sở lắm. Còn bây giờ nó con được yên ổn như vậy là nhờ Phật pháp đó. Cho nên càng tu tập thì cái lòng tin các con đó, nó càng tin hơn nữa, và cái lòng tin hơn nữa đó thì nó có đủ cái đạo lực để nó đưa con thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Cho nên càng cố gắng hơn và giữ tâm thanh tịnh hơn, tất cả ái kiết sử con cháu một khi đứa nào về đó thì nhìn thấy nó con ngoại thấy cháu được bình an, và con chỉ khuyên nó cố gắng sau này ráng nỗ lực mà tu như bà hoặc là như con vậy thôi. Thì con nói với chúng nó một lời nói rồi con yên tâm, không có gì mà lo lắng cho tụi nó hết. Nghèo đói là do cái phần của nhân quả của tụi nó rồi, con bây giờ lo cũng không được, cho nên cứ lo tu thôi, để cho mình tới cái ngày mà làm chủ được sự sống chết. Nhất là con nên tập luyện cái tình chỉ hơi thở. Nó quan trọng là cái chỗ mà con phải tập luyện được cái tình chỉ hơi thở, để khi cái cận tử nghiệp đến á, thì con chỉ cần ra lệnh cho cái hơi thở nó ngừng, rồi con bỏ thân xác mà đi một cách rất tự tại. Con nhớ tập cái tình chỉ hơi thở, bắt đầu nó có hiệu quả rồi. Tức là con bảo tình chỉ hơi thở thì con nghe nó thở nhẹ, nó thở nhẹ, nó không chưa phải dứt thở đâu, nó thở nhẹ, rồi lần lượt từ cái nhẹ đó nó mới nhẹ nữa, nhẹ nữa, nhẹ cho đến khi nó không thở. Chứ không phải là mình đương thở ồ như thế này mà nó dừng á, thì nó bực tức lắm. Nó nhẹ từ từ từ từ, và nó khi mà nó nhẹ xuống như vậy đó thì nó có một cái trạng thái an ổn. Nó từ cái nhẹ, từ cái chỗ an ổn đó mà nó nhẹ nữa thì nó an ổn hơn nữa, nữa nhẹ nữa thì nó có sự an ổn hơn nữa, và cuối cùng nó dừng lại thì nó có sự an ổn của cái hơi thở dừng lại. Đó, thì bắt đầu con cố gắng con tập, rồi con lắng nghe thử cái hơi thở của con nó thay đổi như thế nào. Nó từ thô nó đến tế, tế nó vi tế đến cuối cùng nó dừng. Nó dừng lại trong vòng 1 phút, nửa phút, rồi 1 phút, rồi 2 phút, rồi 3 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 30 phút, rồi nó thở lại. Như vậy là con sẽ điều khiển được cái hơi thở của con. Trong khi con chẳng có tập nín thở, con chẳng gì hết, con chỉ tác ý thôi, rồi tự nó muốn làm gì đó nó làm, kệ nó. Rồi nó từng lần lượt sẽ thấy tình trạng của hơi thở nó có nhiều sự thay đổi, mà nhiều sự thay đổi của nó đi dần đến cái chỗ tĩnh chỉ hơi thở chứ không có gì hết. Cố gắng tập luyện con. Bây giờ mấy con còn hỏi không? Dạ, thầy nãy thầy có nhảy nói là tu tâm giả, nếu mà có cái chuyện có đi ngoại nó động đất thì mình thường thả, mình thả là mình không có mình xả ra, mình đừng có để tâm mình dính mắc vào cái chỗ mà động đất này kia, chỗ chết chóc của thiên hạ sao, mình đừng có để tâm đến đó. Nghĩa là không phải mình vô tình đâu, nhưng mình xả, cho nên vì vậy mình giữ cái tâm của mình nó không bị động, nó không bị dính mắc, nó không bị thương xót, nó không bị đau khổ ở trên đó. Nó bình thường, nó coi như là động đất, nó coi như là không động đất. Vì nó xả rồi, nó không có còn để tâm nó thương ghét ở trên đó hoặc là này nọ kia. Nhưng mà khi mà mình còn cái tâm, khi mình đang tu mà còn cái tâm, thấy tội quá, thì lúc bây giờ đó thì con mới thấy đây, con mới tác ý là đây là nhân quả. Còn nó không còn cái tâm, nó thản nhiên không gì hết, thì cứ để cho nó xả, nó tự xả, nó buông ra, nó không dính. Bởi vì cái xả tâm là cái không dính mắt, cái không dính mắt. Còn có dính mắt là chưa xả tâm, và còn đang tu xả tâm. Thì mình sẽ xả, mình giúp đỡ là xả mà. Mình ta cần đó, mình giúp đỡ là mình không có dính mắc ở trên cái sự giúp đỡ đó. Mình cứ làm, rồi làm rồi thôi, rồi đi về coi như là không có gì hết. Chứ không phải là không sợ, là phải đừng có nói ở dính mắt rồi về cứ nói trời tội nghiệp hả nè. Không làm nó thì vô tình quá, còn cái này làm hết, nhưng mà điều kiện là nó không dính mắt cái chỗ đó. Nó trả là nó không dính mắt, bởi vì thầy nhắc cỡ không dính mắt, không chắc đắm đó, không có dính mắt nó cái gì hết, nó không làm gì đó là trả đó chứ không có gì. Còn dính mắt là chưa trả. Cũng như thầy đem ví dụ, bây giờ thầy có cái bát, có cái nắp tốt, có người lại xin cái nắp nào xin cái bát thầy cho luôn, tức là thầy xả mà thầy nói thấy nó cũng tiếc, thì nó chưa chưa làm, mặc dù cho mà tiếc thì cũng chưa xả, nó dính dính mát. Còn nó không dính mát là thấy nó bình thường thôi, cho cái bát tốt rồi thì mình lấy cái bát bát ăn cũng có gì đâu, còn lấy là lấy cái mát nhựa có gì ăn cũng được thôi, không có gì hết. Đó là cái thức xả, không có còn dính cái gì nữa hết thì cả. Thầy ví dụ như các con thấy nè, thầy có cái bát mà nghĩ nó đẹp, nhưng mà bây giờ có người đến xin, thầy có cái cho luôn, thầy không còn nữa. Rồi tuy nhiên hôm đó thì nhờ mấy cái ông thợ đó ở đâu ở ngoài Nha Trang đó, họ làm mấy cái nắp bát rất đẹp bằng cái đó, rồi thầy bắt đầu cho cúng dường thằng cái, rồi thầy đẩy trên cái nắp bát thầy, mai mốt có người lại xin cái nắp bát thầy lấy thì cho, vì hôm đó không có nắp nữa, ai có bát mà không có nắp lợi sinh thầy cũng cho. Tuy nhiên hỏi cái nắp bát của thầy đâu rồi, thầy nó cho rồi. Bởi vì thầy hoàn toàn là thầy không có gì, thầy có một cái bát inox xin rất tốt mà nó ở đâu bên Thái Lan, người ta mua ở đâu bên đó không biết, người ta đem về cũng được thầy. Nhưng mà thầy thấy cái thầy nó muốn quá thì nó thôi được rồi thầy cho luôn. Thầy lấy cái bát đất mà bát đất nhỏ hồi trước mà thầy có cái bát đất nhỏ, thầy lấy bát đất đó thì xài. Rồi cuối cùng thì bây giờ có những cái bát đất lớn thầy xài, nhưng mà cái bát đất thầy không có đi với Minh Tâm, nó rủ ra đâu nước một chút, nhưng mà nó chưa chảy nước thầy cũng còn xài hoài không chưa hết. Đó là cái mình xả, nhưng mà đây là thầy muốn nói xả, xả là xả phải hết sức, không có còn để cái gì, cái gì tốt của mình ai muốn là cho hết, không có được mình không giữ, tức là xả, tức là không dính mắt hết, không lấy nó gạt tủ thì tốt lắm. Đem mấy thả đó là tâm bi con. Tâm bi bị hai con vật nó bị bắt ở trên cái cổ đau của nó, mình đem thả nó là tâm bi. Cũng tâm bi con, chị nó bắt bị nhốt ở trong lòng rồi, mình thả ra nó thì nó đạt cái lòng phóng tâm của mình là tâm bi. Trước cảnh đứng đau khổ của loài vật là nó tâm bi. Còn bây giờ có người đó bẫy, nó đang bẫy chưa bắt con vật nào, thôi tôi xin mua cái bẫy này đi, để tôi về tôi bẫy. Nhưng mà mua rồi đó mình đem lại mình đổn. Thì đó là tâm từ, nó chưa có con vật gì hết, mình phá vỡ cái điều kiện mà làm những con vật nó bị bẫy bị đập á, mình phá vỡ trước, đó là tâm từ của mình làm. Nó đang khổ đó, con vật nó đang khổ, đó là tâm bi. Còn con vật mà nó đang bơi ở dưới nước bơi đó thì con đừng có thả câu, đừng có bắt lưới, không bắt nó thì đó là tâm từ. Cái hành động là đừng có bắt nó đang nó bơi lội nó vui chơi dưới đó thì con đừng có thả câu cho móc nó lên, hoặc là thả lưới kéo nó lên đó, thì đó là tâm từ, con không làm cái hành động đó là tâm từ. Nó không kéo giúp là tâm bi tâm từ với con lộn xộn. Hết giờ rồi. Nói chung mấy con phải tự, khi mà đến cái giờ này mà học đó, thì mấy con phải tự phải tự nghĩ ra cái câu hỏi nào để mà áp dụng vào cái chỗ mà tu học của mình, chứ không cho nó thực tế mà nó áp dụng ngay, đừng hỏi làm giờ, hỏi làm giờ mất thì giờ. Không, mấy con trước khi mà vào cái giờ mà hỏi để mà hỏi pháp tu thì mình đặt những cái câu hỏi trước, mình suy nghĩ mình phải hỏi gì gì để cho nhằm cái chỗ mình áp dụng mình tu. Thì mấy con hỏi vô cái thầy xoáy vô cái mấy con về mà áp dụng tu không có lợi. chứ không mấy con hỏi lầm dầm rồi nó mất gì giờ mà nó không có lợi mấy con rồi. Rốt cuộc ví dụ như bây giờ mấy con làm bài ha, thì mấy con hỏi ngay cái chỗ nào mấy con chưa hiểu làm bài thì thầy sẽ trả lời cái làm bài đấy con. Đó, thì như vậy là mấy con sẽ làm bài không có sai.